Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, Death Incarnate hiện thân của cái chết. Sunny đã nhận ra rằng việc hạ gục Beastmaster sẽ không dễ dàng. Vì vậy, cậu đã sử dụng một chút mưu mẹo. Cậu để lớp cell, vỏ bọc, đang thu nhỏ của mình sụp đổ sớm hơn so với bình thường. Tận dụng làn sóng bóng tối tạo ra để gửi một trong những hóa thân của mình đi mà không bị phát hiện. Sức mạnh của cậu suy giảm, và áp lực lên tâm trí tăng lên khi cái bóng trốn thoát không đủ để phá vỡ cậu, nhưng đủ để làm cậu chao đảo. Cậu sử dụng Lord of Shadow, chúa tể bóng tối, để thu hút sự chú ý của Lonesome Hound, tiếng hú cô độc, Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng. Sirius và Seahawk vừa đủ để hóa thân lén lút tiếp cận Beastmaster. Sau đó, cậu xuất hiện từ bóng tối, triệu hồi một chiếc dao nhọn sắc bén, và ấn nó vào cổ cô ta. Tại thời điểm này, cậu thực sự không chắc phải làm gì. Việc bắt giữ nữ phù thủy xinh đẹp làm con tin có vẻ là một ý tưởng hay trước đó. Nhưng giờ đây khi đứng cạnh cô ta, gần như mất tỉnh táo dưới sự tấn công của Aspect, khía cạnh của cô ta, Sunny nhận ra rằng cô ta quá nguy hiểm để giữ lại mạng sống. Cậu do dự trong giây lát, muốn giết cô ta, nhưng biết rằng cái chết của cô ta sẽ là một tổn thất quá lớn. Cậu thực sự không biết lựa chọn nào là đúng, nhưng không có thời gian để suy nghĩ, vì vậy cậu đơn giản chọn phương án không thể đảo ngược. Nếu cậu thực sự muốn, cậu luôn có thể giết Beastmaster sau này. Tuy nhiên, việc mang cô ta trở lại từ cõi C hết có vẻ là một nhiệm vụ rất phiền phức. Rút lưỡi dao ra, cậu giáng chiếc găng tay nặng nề của mình xuống sau đầu cô ta. Một tiếng thịch nặng nề vang lên, và nữ sen quyến rũ đổ gục xuống đất như một con búp bê bị cắt đứt dây. Sunny nhìn cô ta với vẻ tiếc nuối, rồi mỉm cười tinh quái sau chiếc mặt nạ của mình. Nhìn xem, công chúa Beastmaster quỳ rạp dưới chân mình. Mình có nên kể cho Rain không nhỉ? Nụ cười của cậu không kéo dài lâu. Khi nó mờ dần, cậu liếc nhìn về phía hóa thân kiêu ngạo của mình. Giờ đây, cậu chỉ cần đối phó với bốn sen còn lại. Lonesome Hound có thể ngửi thấy nó. Chiến thắng, hôm nay. Chiến thắng có mùi máu, cái chết vô nghĩa và sự hối tiếc, nhưng mùi của nó vẫn ngọt ngào. Con quái vật đáng nguyền rủa cuối cùng đã cạn kiệt tinh chất. Hình dạng Transcendent, siêu việt, khổng lồ của hắn dần dần thu nhỏ lại. Như lúc đầu, sau đó, tốc độ mà nó tự phục hồi chậm lại, cuối cùng dừng hẳn, và vài khoảnh khắc trước, con quỷ Onyx cuối cùng đã sụp đổ, biến thành một làn sóng bóng tối. Giờ đây, tất cả những gì còn lại chỉ là một người đàn ông nhỏ bé, tả tơi. Tuy nhiên, Lord of Shadow vẫn trông đáng sợ. Bộ giáp đáng sợ của hắn bị phá vỡ và hư hại ở nhiều chỗ, nhưng không có một giọt máu nào chảy ra từ những vết nứt. Cứ như thể không có cơ thể con người nào bên dưới. Chỉ có thêm bóng tối và cái bóng Just More Darkness, More Shadow. Thái độ lạnh lùng và kiêu ngạo của hắn cũng không thay đổi, mặc dù năm người bọn họ đang bao vây hắn từ mọi phía. Lord of Shadow vẫn còn chút sức mạnh, nhưng điều đó là vô vọng. Một người có thể làm gì trước năm thực thể Transcendent? Không có kích thước và trọng lượng của Transformation quỷ dữ, hắn không có hy vọng đối mặt với tất cả bọn họ một mình. Ít nhất là không phải hôm nay, ngay trước khi họ lao tới để xé xác hắn. Lord of Shadow đột nhiên lên tiếng bằng giọng nói lạnh lùng. Thờ ơ của mình, các vị thần ơi, điều này không nằm trong kế hoạch. Những lời của hắn dường như ám chỉ sự tuyệt vọng, nhưng giọng điệu của hắn thì không hề tuyệt vọng. Đột nhiên, Lonesome Hound cảm thấy một cơn ớn lạnh đáng ngại. Và rồi, đôi tay dài của cô ta giật giật, bộ lông trên lưng dựng đứng. Đó là vì cô ta nghe thấy một điều mà lẽ ra không thể xảy ra. Một giọng nói khác phát ra từ đâu đó rất xa phía sau. Quay người lại, cô ta chứng kiến một cảnh tượng khiến trái tim mình đóng băng. Bin đang ngã xuống đất, máu tươi chảy dài trên lưng cô ta. Và ở đó, phía trên cô ta, là một hình dáng khác mặc bộ giáp Onyx đáng sợ. Mái tóc trắng của hắn tung bay trong gió. Hắn gần như giống hệt người đàn ông đang đứng bình tĩnh trước mặt cô ta. Chỉ có chiếc mặt nạ của hắn dường như hơi khác và ít đáng sợ hơn một chút. Cái quái gì? Tại sao? Tại sao lại có hai người bọn họ? Đừng bận tâm, cô ta chết rồi. Giọng nói thờ ơ của hắn cắt qua cô ta như một lưỡi dao. Quay đầu lại, Lonesome Hao nhìn chằm chằm vào Lord of Shadow. Bản gốc, trong sự im lặng sững sờ. Rồi, cô ta gầm lên một tiếng kinh hoàng và lao tới. Ba người còn lại Silent, Seot và Sirius theo sau cô ta với quyết tâm giết chóc. Chỉ là, ngay khi họ di chuyển, những cái bóng của kẻ thù cũng di chuyển. Và chỉ một khoảnh khắc sau, hai Lord of Shadow nữa xuất hiện. Đứng cạnh bản gốc, những người này đội mũ giáp Onyx với chùm lông trắng thay vì chiếc mặt nạ hung tợn. Bóng tối ẩn mình trong tấm che mặt của họ. Họ trông giống một cách kỳ lạ với Echo duyên dáng của Lord of Shadow, người đã chỉ huy bóng tối thực sự và từng đối mặt với Revel tại Vanishing Lake, Hồ Khô Cằn. Và chỉ như vậy, lợi thế về số lượng của họ đã biến mất. Mọi thứ đã biến mất, ngay cả khi cô ta ném cơ thể đang chảy máu của mình vào kẻ thù. Lonesome Hao không thể không dùng mình. Echo đó, có phải là echo của một sen con người không? Có phải đó là echo của chính Lord of Shadow? Hắn đã tự giết mình và sống lại như một bóng ma báo thù sao? Hay đó không phải là echo? Liệu tất cả bọn họ Lord, Chúa Tể, Nai, Hiệp Sĩ, Phin, Quỷ Ối, Serpent, Sa Hồn chỉ là những hình dạng khác nhau mà một sinh vật bóng tối sử dụng để theo đuổi những mục tiêu nham hiểm của nó? Lonesome Hao không biết, nhưng cô ta đột nhiên cảm thấy sợ hãi. Nếu Sunny biết công chúa của Song đang nghĩ gì, cậu sẽ thấy thú vị và có chút buồn. Rốt cuộc, cậu đã hy vọng rằng mọi người sẽ ngừng nhầm lẫn cậu với sen người vốn là phụ nữ sau khi ký ức về cậu bị xóa khỏi thế giới. Tuy nhiên, cậu không biết và cũng không có thời gian để quan tâm. Cậu vẫn còn bốn sen phải đánh bại. Đúng, các sen của Song đã bị thương và cạn kiệt tinh chất, trong khi Sunny gần như không bị tổn hại và có nhiều tinh chất hơn mức cậu có thể tiêu thụ vào lúc này. Và đúng, họ không còn lợi thế về số lượng nữa. Nhưng cậu không định lo là đó là cách mà người ta bị giết, bằng cách cho phép bản thân trở nên kiêu ngạo khi chiến thắng đã ở trong tầm mắt. Lonesome Hao và Silent Stalker là con gái của Ki Song, và chắc chắn họ vẫn còn vài bất ngờ chết người, không nghi ngờ gì cả. Có lẽ là những memory mạnh mẽ, hoặc có lẽ là thêm vài giọt máu của mẹ họ. Chắc chắn sẽ có điều gì đó sai lầm hoặc tất cả mọi thứ. Nhiệm vụ của cậu là chiến thắng ngay cả khi mọi thứ đều sai lầm. Ba hóa thân của cậu lao vào Lonesome Hao, Sirius và Seot. Trong khi đó, hóa thân thứ tư lao tới để chặn Silent Stalker. Và khi cậu chiến đấu với bốn cơ thể, khiến chúng di chuyển như một. Một điều gì đó trong tâm trí cậu bỗng nhiên khớp lại. Ngay cả khi bị cuốn vào cơn cuồng nhiệt của trận chiến, Sunny không thể không mỉm cười. Mọi thứ đang dần hoàn thiện. Transcendent Battle Art, nghệ thuật chiến đấu siêu việt của cậu cuối cùng cũng sắp hoàn thành. Hết chương.